Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nho chờ mùa xa. Chiều vào thu tiễn em sau lạnh giá. Lá trên cành từng chiếc cuốn bay. Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói. Chỉ nghe em nức nở trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. Miếng môi cười mà nhớ thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về đêm trăng anh xây mộng vàng đậm bến sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân về với